Chương 4. 095 đều là Kiều Kiều. Chính ngồi xổm ở một bên ngắm nhìn Kiều cô nương lập tức cảm giác không được, vừa muốn chạy trốn nơi đây lúc, nhỏ thân thể đã bị một cây dây leo cuốn lên, thân bất do kỷ đi theo cùng một chỗ rớt xuống. Tốt tại hạ rơi không gian cũng không quá cao. Bất quá là dây lát công phu, Đoạn Nguyệt Dung Thế Tử cùng Minh Á Tư ba người liền nhao nhao rơi xuống đất, một chân đạp trên trơn mượt tầng băng, mấy người cũng hơi lung lay thân thể, ổn định thân hình. Phu phu tiểu cô nương từ phía trên rớt xuống, một đầu chìm vào một đống vụn băng bên trong, đau đến nàng toàn thân đều sù lông. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, thân ảnh nhoáng một cái liền tới đến bên người nàng, mau đem nàng từ vụn băng chồng chất trong bế lên, giúp nàng lay mở trên trán mấy khỏa vụn băng, vướt vướt đầu. Điện hạ Dung Thế Tử một đạo yếu ớt tiếng kêu, chuyển tới. Đoạn Nguyệt ôm tiểu ra hỏa quay người, con người đi theo đống dưng co rụt lại. Bị ôm vào trong ngực tiểu cô nương, sửng sốt một giây sau, đột nhiên ngao một tiếng hoan hô lên, nhúc nhích tứ chi tăng cường liền muốn từ Đoạn Nguyệt trong ngực nhảy xuống. Hoa hoa hoa hoa, nơi này thế mà mới trồng mấy trăm gốc tuyết vực thần tiêu, nhìn xem mọc đều tốt khả quan, này từng cây tuyết vực thần tiêu, rõ ràng đều so trước đó được gốc kia còn muốn tốt, nhất là ở giữa kia một gốc lớn nhất tuyết vực thần tiêu. Hoa, đây là một đóa siêu thánh cấp dược vật đi, kiểu kiểu kiểu kiểu, đều là kiểu kiểu tiểu gia hỏa hưng phấn trong ngực Đoạn Nguyệt lan lộn, hấp tấp muốn lăn lông lốc xuống đi, lại bị hắn rôi tay đẻ chặt. Đừng làm rộn, ngươi này tiểu thân bản có thế ngắt lấy A Kiều cô nương lập tức có chút hiệu xịu nhi đun nở dê nga, trước mắt tuyết vực thần tiêu, nhìn xem vô cùng tốt cực đẹp, thế nhưng là nàng đưa tay nhìn nhìn mình móng vuốt nhỏ, khổ cực muốn thổ huyết hái không được hái xuống, cun nở dê không địa phương cất giữ này sẽ cùng tại nhìn trước mắt một lớn tảng mỡ dày, mà mình không thể hạ miệng thống khổ A Kiều Kiều mắt nhỏ trong, trầm thống được đều có thể chảy ra nước. Luôn luôn chú ý nàng biểu lộ Đoạn Nguyệt, yên lặng rút xuống khỏe miệng, ngón tay phất qua nàng lông xù đầu, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi ngao một tiếng, ta liền giúp ngươi hái, ngao hai tiếng, ta liền giúp ngươi toàn bộ hái xuống, ngao ngao a, vì cái gì cô mãi mãi sẽ chu lên như thế nào, cảm giác giống như bị Đoạn Nguyệt này thối hai hàng cho sáo lộ đồng dạng, có tình huống như thế nào cảm giác không đúng, Đoạn Nguyệt không kiềm được muốn cười ra tiếng, đến cuối cùng vẫn là cho miễn cô nén, nụ cười trên mặt lại là thế nào đều nghẹn không xuống. Dung Thế Tử, Ngao Kiều Kiều đại nhân một đôi mắt chợt mà bô cờ lên ánh sáng, chăm chú nhìn kia toa đã hái một gốc tuyết vực thần tiêu, quay đầu nhìn về phía nàng Minh Á Tư. Nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích, Kiều cô nương dùng sức bò Đoạn Nguyệt vào áo, người sau bất đắc dĩ vô vô đầu của nàng, được rồi biết, cái này hái cái này hái. Kỳ quái là, Minh Á Tư gia hỏa này cũng liền chỉ là lấy một gốc tuyết vực thần tiêu, liền ngồi yên ở bên lặng lẽ nhìn qua Đoạn Nguyệt bận rộn đi. Kiều Kiều đại nhân âm thầm cơ cơ móng vuốt nhỏ, thầm nghĩ, coi như hắn thức thời khẳng định là gia hỏa này cảm thấy song quyền nan địch tứ thủ, đánh không lại Đoạn Nguyệt cùng Dung Thế Tử, cho nên mới làm ngoan. Tiểu gia hỏa ngồi xổm ở một bên, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt chỉ huy một chút. Nhìn Đoạn Nguyệt vơ vét nơi đây tuyết vực thần tiêu thủ pháp, còn rất thông thạo, này rõ ràng không giống như là lần đầu thu dược vật liệu người. Chỉ cần không tới gần đóa hoa này, dùng thần lực bao vây lấy cách không thủ vật cái gì, vẫn là mười phần thuận tiện đơn giản. Không bao lâu, nguyên một phiến tuyết vực thần hoa đều bị Đoạn Nguyệt thu nhập trí vật phù bên trong.